Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2150, chương 2153, chấp niệm. Tuần Úp vội vàng chạy đến, nhìn đến chắp tay, cúi đầu, thần sắc hiu quạnh đứng tại ven đường Lưu Diệp, sững sờ một chút, ngay sau đó thở dài một hơi. Hắn cùng Lưu Diệp quen biết nhiều năm, còn là lần đầu tiên nhìn đến Lưu Diệp như thế uể oải. Tử Dương, gặp qua Ngô Vương, Lưu Diệp cười khổ gật gật đầu, lại không có giải thích. Hắn không biết làm sao hướng Tuân Úc mở miệng. Tuân Úc gặp, trong lòng càng là cổ quái, lại không tiện hỏi nhiều. Hắn nhìn một chút bên cạnh xe ngựa, người cái này là chuẩn bị đi chỗ nào? Về nhà sách, trong nhà còn có vài mẫu ruộng. Gia huynh còn kinh doanh một cái ấn thư phường, sinh hoạt không ngại. Tuân Úc mi tâm cau lại, có chút ngoài ý muốn. Lưu Diệp tài hoa không thể nghi ngờ, hắn lại cùng Lỗ Túc giao tình thâm hậu, Tôn Sách làm sao lại không dùng hắn? Nếu nói Lưu Diệp kiên từ chẳng phải, hắn cần gì phải đến Định Đào đến? Lưu Diệp tâm là minh bạch, lại không tốt giải thích. Hắn chắp tay thi lễ, lệnh quân, cộng sự nhiều năm, nhờ dạy bảo, thường có đường đột chỗ, còn mời lệnh quân thứ lỗi. Tuân Úp liền vội hoàn lễ, không dám, sắp chia tay sắp đến, có mấy câu, muốn mời lệnh quân truyền cáo bệ hạ, vì sao không ngay mặt nói với bệ hạ? Lưu Diệp cười khổ một tiếng, lâm nạn mà sợ, nửa đường mà đi, không mặt mũi nào gặp lại bệ hạ. Bệ hạ, có khỏe không? Tuân Úp thở dài, lắc đầu, sốt cao không lùi, hôn mê thời điểm nhiều, thanh tỉnh thời điểm thiếu. Lưu Diệp cái mũi chua chua, rơi lệ, này đều là ta chi tội. Tuổi trẻ khinh cuồng, luôn muốn hiểm trung cầu thắng, lại không biết địch ta cách xa, giống như thiên địa, gây nên có này bại. Tuân Úp trao mày, không chớp mắt đánh giá Lưu Diệp. Trận chiến này gặp khó, Lưu Diệp xác thực có trách nhiệm, cổ động thiên tử lấy kỵ binh một mình xâm nhập, cực nhanh tiến tới Định Đào, bỏ lỡ máy bay chiến đấu sau lại không có cấp tốc lui lại, khiến bị Lỗ Túc chặn đứng đường lui, tiến thối chật vật, trải qua bị thương nặng về sau, lại gặp đến Lỗ Túc, Lưu Diệp chắc hẳn đối với song phương thực lực có nhất định giải. Hối hận không thể tránh được, nhưng hắn tự nhận địch ta cách xa giống như thiên địa. Cái này thực sự quá khoa trương, lấy hắn đối Lưu Diệp giải, hẳn không phải là vì đùn đẩy trách nhiệm ra vẻ kinh nhân chi ngữ, mà chính là có phát hiện, cảm thấy khó có thể vãn hồi, lúc này mới nản lòng thoái chí, đấu chí hoàn toàn không có. Tử Dương, ngươi đều biết thứ gì? Lệnh quân có vương tá chi tài, chắc hẳn đem so với ta càng rõ ràng, cần gì phải nhiều câu hỏi này. Lệnh quân, Quan Trung, Ích Châu tuy có địa lợi, cuối cùng khó địch nổi thiên hạ đại thế. Không ngoài 10 năm, thiên hạ có thể an, giang sơn đổi họ đã là tất nhiên. Chỉ hận ta lúc đó tâm mù tính ngắn, không thể thấy rõ đại thế, cho nên bệ hạ bỏ lỡ một cái cơ hội. Bây giờ Triệu Vân mang theo chiếu thư chạy tới Quan Trung, hối hận thì đã muộn. Tuân Úc khiếp sợ không thôi, nhất thời lại nói không ra lời. Nghe Lưu Diệp ý tứ này là muốn khuyên thiên tử nhường ngôi sao? Hắn biết Lưu Diệp đối dẫn Lương Châu người nhập Quan Trung luôn luôn cầm ý kiến phản đối, cũng không thích cùng Lương Châu trí thức cộng sự. Nhưng Lưu Diệp thân là tôn thất, đối thiên tử, đối đại hán trung thành hơn tại thường nhân, đối nhường ngôi câu chuyện xưa nay không giả lấy nhan sắc. Hiện tại lại nói lên như thế tới nói đến, hắn đến tột cùng thụ cái dạng gì kích thích, đến mức uể oải như vậy. Ta biết, bệ hạ vô kế, không thể không hạ mình tới gặp Ngô Vương, để cầu giải trong lòng mê hoặc. Bất quá trị đạo thánh nhân chỗ bí, há có thể khinh truyền, là bằng vào ta lúc đó cực lực phản đối. Bây giờ bệ hạ thân ở Định Đào, nhiều lời vô ích, nhưng ta hay là hy vọng lệnh quân có thể chuyển cáo bệ hạ. Không muốn tự lấy nhục, Ngô Vương là sẽ không nói cho hắn một chữ. Cầu người không bằng cầu mình, như Ngộ Đại Đạo, vẫn là muốn chính mình nhiều sách, nhiều suy nghĩ. Tuân Úc tràn đầy đồng cảm, Quách Gia đã ở trước mặt cự tuyệt hắn. Thiên tử hy vọng nhất định thất bại. Lưu Diệp tự mình đánh trống lảng cười cười, thực có lệnh quân ở bên. Vốn không tất ta lắm mồm, chỉ là quân thần một trận, không thể không nói. Tốt, nói đến thế thôi, thỉnh lệnh quân thay ta hướng bệ hạ chào từ biệt. Chịu tội chi thần, thì không bệ tư. Nói xong, hắn hướng Tuân Úc khom người thi lễ, lui về phía sau hai bước, đứng người lên, leo lên xe, cũng không quay đầu lại đi. Tuân Úc không nhúc nhích, nhìn lấy Lưu Diệp xe ngựa dần dần nơi xa, nói bên trong vắng vẻ. Thiên tử sâu kín tỉnh lại, mở to mắt, nhẹ nhàng hô một tiếng. Tuân Úc đang ngồi ở giường một bên nghĩ đến tâm tư, nhất thời chưa từng phát giác. Thẳng đến thiên tử chậm rãi vươn tay, đụng hắn một chút, hắn mới hồi phục tinh thần lại. Gặp thiên tử tỉnh, hắn vừa mừng vừa sợ. Một bên sai người chuẩn bị thức ăn, một bên dùng ngón tay sờ sờ thiên tử cái trán. Ta lại ngủ mấy ngày. Thiên tử câm lấy cuống họng nói ra. Há, không bao lâu, không bao lâu. Tuân Úc trong lòng chua xót, lại mạnh cố nặn ra vẻ tươi cười. Bệ hạ vừa mới ngủ một hồi, tinh thần liền đã lớn tốt, chắc là sắp khỏi hẳn. Thiên tử nhếch nhếch miệng, không có chọc thủng Tuân Úc hoang ngôn. Hắn toàn thân bất lực, nhưng đầu não lại phá lệ rõ ràng, biết mình còn lại thời gian không nhiều. Tỷ tỷ đâu? Trưởng công chúa tại vì bệ hạ cầu phúc. Tuân Úc bưng tới một chén nước, cẩn thận từng ly từng tí thử một chút. Bệ hạ, đây là trưởng công chúa vì bệ hạ mời đến nước phù, là thần tiên sống Vu Cát ban tặng. Người uống nhanh đi, uống liền có thể tốt. Thiên tử cũng không nói chuyện, liền lấy Tuân Úc tay, đem một chén nước phù uống. Tuân Úc dùng khăn vải vì thiên tử chà chà khóe miệng, lại bưng tới cháo, cho ăn thiên tử ăn mấy ngụm. Thiên tử thuận theo ăn hết, đánh ở no nê, lúc này mới hỏi, Ngô Vương cái gì thời điểm có thể gặp ta? Bệ hạ, Tuân Úc cúi đầu xuống, loay hoay khăn vải, Lưu Diệp tới qua. Tử Dương, hắn ở đâu? Hắn về nhà ẩn cư sách đi. Thiên tử trầm mặc thật lâu, hắn chả nói cái gì. Hắn hướng bệ hạ thỉnh tội chào từ biệt, còn nói trong lòng, không tại lời. Lời không hết ý, càng không thể tận nói. Ngô Vương mặc dù trời sinh thông tuệ, dù sao sách không nhiều, cho dù biết, sợ là cũng khó có thể bình luận. Bệ hạ cùng hỏi thăm tại Ngô Vương, không bằng bình tĩnh lại sách. Thiên tử quay đầu nhìn Tuân Úc, lệnh quân cũng cho rằng như thế. Đúng, thần cũng nghĩ như vậy. Sách, cái kia sách gì? Lục Kinh vẫn là Chư Tử, Nho Kinh vẫn là Đạo Kinh, lại hoặc là Tây Vực Phù Đồ Kinh, không bằng lệnh quân giúp ta hỏi một chút, Ngô Vương bình thường sách gì? Tuân Úc nghe nói thiên tử ý trào phúng, lại chỉ có thể ra vẻ không biết. Thiên tử cũng cảm thấy mình ngữ khí quá cứng, áy náy cười cười, duỗi tay nắm chặt Tuân Úc tay, thở dốc một lát, lại nói, lệnh quân, ta mặc dù không biết Ngô Vương chi đạo đến tột cùng là cái gì, lại rõ ràng một chút, Ngô Vương chi đạo không trong sách, muốn sách mà biết, không khác nào trèo cây tìm cá. Người ta quân thần chỗ lấy bại, có lẽ thì bại trên một điểm này. Ngươi nói đúng, lời không hết ý, Lục Kinh người, thánh nhân chi ngôn vậy, không thể tận thánh nhân chi ý, lại làm sao có thể tận nói. Đọc sách đến bạc đầu, đoạt được cũng bất quá thánh nhân xem nhẹ, có cái gì trị đạo có thể nói. Tuân Úc kinh ngạc nhìn lấy thiên tử, không biết thiên tử là thanh tỉnh vẫn là hồ đồ, làm sao lại nói ra như thế đại nghịch bất đạo lời nói đến. Thế mà nghi vấn lên thánh nhân cùng kinh thư điển tịch. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, hắn lại cảm thấy thiên tử nói không phải không có lý. Muốn nói sách, những năm này thiên tử qua sách thật không ít, không chỉ có Nho gia kinh điển cơ hồ thông một lần, Chư tử Bách gia, riêng là Pháp gia tác phẩm nổi tiếng càng là lặp đi lặp lại nghiên cứu. Có không ít văn chương thậm chí có thể đọc thuộc lòng như chảy. Không thua gì tiến sĩ, nhưng kết quả lại như thế nào đâu? Vẫn là thất bại thảm hại. So sánh dưới, Tôn sách xác thực không thế nào sách, chí ít không có có thiên tử sách nhiều. Điểm này trưởng công chúa có thể chứng minh, Quách gia cũng không có phủ nhận. Là sách vô dụng, vẫn là Tôn sách trời sinh thông minh, đã không cần sách. Tuân Úc không biết, hắn thậm chí không dám suy nghĩ vấn đề này. Hiện tại đột nhiên bị thiên tử sách đi ra, hắn không biết làm sao nói tiếp. Lệnh quân, chuẩn bị cho ta một cái danh thiếp đi, yêu cầu gặp thỉnh giáo. Không phải muốn trước ném danh thiếp sao? Tuân Úc kinh ngạc nhìn thiên tử, nửa ngày sau mới nói. Vâng, thần vì bệ hạ chuẩn bị, nói, cúi đầu xuống, lặng lẽ lau lau khóe mắt, thiên tử ra một hồi thần, lại thì thào nói ra, ta không chữ, tại lễ không hợp, lệnh quân, ngươi vì ta lên một chữ đi, còn có a, ngươi nói ta quê quán là cái gì, Hà Nam vẫn là Trung Sơn, Tuần Úc nắm thiên tử vừa ướt lại lạnh tay, khóc không thành tiếng. Tôn sách nhìn xem trong tay mới tinh danh thiếp, lại nhìn xem quỳ trước mặt Tuân Úc, nhất thời im lặng, cái này Lưu Hiệp thật đúng là chấp niệm a, nhất định phải gặp một lần không thể, vì thế không tiếc từ bỏ tất cả tôn nghiêm, lấy phổ thông sĩ tử thân phận cầu kiến, còn cho chính mình lên một chữ, thúc cùng, chữ này, thật tốt, người cũng dự định đi làm hòa thượng a. Tôn sách đem danh thiếp nhẹ nhẹ đặt ở trên bàn, như thế chấp nhất. Lại tội gì khổ như thế chứ? Bệ hạ, thúc cùng từ nhỏ hiếu học, một chuyện không rõ, ăn không ngon, ngủ không yên, tất trăm mới cầu dài. Bây giờ hắn còn lại ngày không nhiều, tâm vô tha niệm, chỉ là muốn gặp đại vương, hỏi một chút dẫn đến thất bại chi từ. Cầu một lòng an, Úc hoang đường. Mời đại vương chiếu cố. Tuân Úc nói, lại nhịn không được rơi lệ, bò trên mặt đất không nổi, mời phu quân chiếu cố. Lưu Hòa cũng phục trên đất, cái trán để đĩa, liên tục khổ mời. Tôn sách trong lòng mềm nhũn, lại nhìn một chút trong tay danh thiếp, tốt a, ta gặp hắn một lần, bất quá có lời nói trước đây, có thể hay không để cho hắn hài lòng, ta không bảo đảm. Tạ đại vương. Tuân Úc như chút được gánh nặng, cơ hồ co quắt trên mặt đất. Tạ phu quân. Lưu Hòa khóc ra thành tiếng, liên tục dập đầu, ầm ầm tiếng. Tôn sách liền vội vàng đứng lên, đem nàng kéo lên. Cái này ngốc công chúa vốn là không thông minh, đừng có lại đem não tử đập xấu. Tôn sách kéo Lưu Hòa cùng đi đến Lưu Hòa nằm viện tử. Hứa Chử đã thu đến thông báo, an bài cảnh vệ, đem tiểu viện vây nước chảy không lọt. Việt Vũ mấy cái trong cung mang ra thị nữ quỳ trong sân. Lưu Hiệp cũng dáng trông đỡ lấy đứng dậy, mặc lấy trang phục lộng lẫy, đứng tại dưới thềm, chắp tay thi lễ, giống một cái sĩ tử. Mấy ngày không thấy, hắn gầy một vòng, hai gò má đều lõm đi vào. Tuy nhiên vệt son phấn, vẫn là nhìn không ra một chút tức giận, chỉ có một đôi mắt lạ thường sáng, sáng đến làm cho người bất an. Gặp Tôn sách đến gần, Lưu Hiệp đi về phía trước một bước, hai tay chồng lên, nâng quá đỉnh đầu, khom người thi lễ, Trung Sơn Lưu Hiệp, chữ thúc cùng, hỏi Ngô Vương mạnh khỏe, tạ Ngô Vương thu xếp công việc bớt chút thì giờ ban thưởng gặp. Tôn sách tại Lưu Hiệp trước mặt, đứng lại, quan sát tỉ mỉ Lưu Hiệp một lát, nhẹ giọng thở dài, người đây cũng là tội gì?